Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn mặc thật xinh đẹp, lễ phục là chị đặc biệt mua cho em, nhận lấy đi. Ngủ ngốc, cô còn không nhìn ra mưu kế của bọn họ. Thư Dực suy nghĩ một chút, gật đầu nhận lấy. Được, cảm ơn. Không nên tiếp tục cãi vã nữa, cứ như vậy, mọi người quen nhau vui vẻ, chia tay cũng vui vẻ. Chị cảm ơn em mới đúng. Phương Ngải ra vẻ bi thương thở dài một tiếng. Thư Dực, thời gian này chúng ta có rất nhiều chuyện không vui, nhưng đêm nay đều quên hết đi được không? Được. Thư Dực miễn cưỡng cười, dù sao ngày mai cũng đi rồi, muốn cáu kỉnh cũng không còn cơ hội. Phương Ngải, chị có thể... Thư Dực muốn nói lại thôi. Làm sao, có gì cứ nói đi. Đừng quen bạn trai bừa bãi nữa. À ha, em kêu an thay cho Hàn Trấn Thanh sao? Thư Dực nhíu mày. Anh ấy tốt như vậy, chị nên quý trọng, hôn nhân là chuyện rất thiêng liêng. Chị sẽ cố gắng. Thực phát bực mà, lại nói những lời như vậy. Đinh Thư Dực này thật sự là đại biểu cho loại người tốt quá hóa ngốc. Phương Ngải hỏi, nghe nói em chỉ đợi đến ngày mai, em muốn đi đâu? Đi Paris, Zetter giúp em tiếp nhận vài công việc. Phương Ngải cười rạng rỡ, ờ, rất tốt, có việc làm lại là tốt. Hàn Trấn Thanh sẽ thẻ em đi mới là lạ. Zetter đáng thương, ngày mai chắc sẽ phải phát khóc mất. À, đúng rồi. Thư Dực từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, tháo xuống hai cái trong đó. Cái này trả cho chị. Làm gì vậy? Chỗ chị lúc nào cũng hoan nghênh em mà. Thư Dực giữ chặt tay Phương Ngải, cứng rắn đem cái chìa khóa nhét vào lòng bàn tay, cố chấp cười nói. Đồ của em ở nơi đó tuy chị xử lý, sắp tới em sẽ rất bận rộn, không có thời gian đi lấy. Cô thật là biết cách sử dụng công việc làm tê dại chính mình mà. Phương Ngải giả mù sa mưa hỏi. Ồ, em có chỗ ở sao? Zetter đều giúp em sắp xếp xong rồi rồi. Hành lý đâu? Có nhiều hay không? Vở diễn cuối cùng này, Phương Ngải diễn cực kỳ hưng phấn. Đều đóng gói tốt rồi. Ngày mai kêu Trấn Thanh đưa em ra sân bay. Một đòn cuối cùng, quả nhiên trông thấy sắc mặt Thư Dực biến hóa, giọng nói cứng ngắc từ chối. Em đáp taxi. Thư Dực, chị đi tiệm áo cưới chuẩn bị đây. Cảm ơn lễ phục của chị. Thư Dực dương lên cái hộp tinh xảo trong tay, dường như rất đắt. Phương Ngải véo véo mũi cô, xoay người đi. Thư Dực nhìn Phương Ngải rời đi, mùi nước hoa còn lưu lại trong không khí. Thư Dực mệt mỏi thở dài. Rất tốt, cô nghĩ mình vừa rồi biểu hiện khá là hào phóng, coi như là cái kết hoàn mỹ, bất kể tình bạn hay tình yêu, hôm nay đều hoàn hảo chấm dứt. Thư Dực nhìn Phương Ngải đi vào dưới ánh mặt trời, thấy cô ấy ngâm nga nhảy xuống thềm đá, đi qua sân đẩy cửa đi ra ngoài. Có lẽ ngoại trừ hâm mộ Phương Ngải, cô cũng nên bắt đầu học theo dũng khí của cô ấy, không nên để ý đến ánh mắt của người khác. Thư Dực trở về phòng, mở hộp ra, đem lễ phục bày trên giường. Cô đột nhiên cứng đờ, lập tức xoay người đuổi theo Phương Ngải, nhưng ở cửa quán rượu lại đụng phải Hàn Trấn Thanh đang đi vào. Đi đâu vậy? Hàn Trấn Thanh giữ chặt cô. Thư Dực vội nói, có nhìn thấy Phương Ngải hay không? Lễ phục của chị ấy ở chỗ em, chị ấy cầm nhầm, Phương Ngải. Thư Dực gọi to, chạy xuống cầu thang, Hàn Trấn Thanh ngăn cô lại. Anh nói, không có cầm nhầm. Nhưng lễ phục cô dâu... Cổ tay của cô bị anh nắm chặt, ánh mắt anh nghiêm túc nhìn thẳng cô. Lễ phục là của em, hôn lễ là vì em mà chuẩn bị. Đêm nay người cùng anh kết hôn là em. À, cái gì? Cô quá kinh hãi, mở to mắt nhìn Hàn Trấn Thanh. Anh tháo kính xuống nói, em vào đây. Sau đó đem Thư Dực kéo vào trong quán. Tại một buổi sáng u ám nhất trong đời Thư Dực, bất quá chỉ một câu nói của Hàn Trấn Thanh liền dễ dàng khiến cho trái tim cơ hồ đã chết đi của cô lại đập thình thịch. Ngồi ở trên giường Đinh Thư Dực, Hàn Trấn Thanh chăm chăm nhìn cô gái sắp trở thành vợ anh. Ánh mặt trời tiến vào cửa sổ, chiếu sáng một nửa bên mặt của cô. Cô hôm nay thật đáng yêu, anh như bị mê hoặc bởi cặp mắt long lanh ẩm ướt, lại mang một chút ngây thơ kia, cùng khuôn mặt luôn quá nhợt nhạt, đôi môi màu hồng phấn yếu ớt. Tuy cô chỉ mặc áo t-shirt đơn giản cùng quần jean rộng thùng thình, tuy dáng người cô gầy gò nhỏ bé, nhìn có vẻ hơi đơn bạc, nhưng cảm giác pha trộn giữa phụ nữ cùng thiếu nữ này dường như lại càng kích thích dục vọng của anh. Bởi vì cô không trang điểm, khuôn mặt ngây thơ hại anh hoảng hốt. Bởi vì dáng vẻ lo sợ bất an của cô khiến lòng anh căng thẳng. Bởi vì thân thể của cô luôn chọc cho anh tâm phiền khí nóng, muốn đem ôm cô vào trong ngực. Bởi vì yêu thích quá nhiều, anh thực muốn dùng toàn bộ cơ thể mình bảo hộ cô. Rất khó để hình dung cảm giác của anh đối với cô. Có lẽ mê luyến một người, căn bản không thể nào nói rõ là vì sao. Có lẽ điên cuồng yêu một người là loại bệnh trạng có chút cố chấp, không giải thích được mà rơi vào ma chướng của tình yêu. Mặc dù cô luôn cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net